Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện hay của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Dâu Trưởng Báo Thù. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Giữa lúc đêm khuya thành vắng, người dân của làng Thạch Cầu thuộc tỉnh Nam Định đều đang say giấc. Đột nhiên trong nhà khang trang của bá hộ Lê lại vang lên thanh âm nức nở của đứa người ở. Bà ơi! Bà ơi! Bà tỉnh lại đi bà ơi! Trên chiếc giường gỗ đựng chạm khắc tỉ mỉ, con Liên đang ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của bà Hương gào khóc. Mặc cho nó gọi đến khan cả tiếng, chân tay của bà cứng đơ như khúc gỗ. Người trong nhà nghe ồn nào thì cũng lật đật thức dậy. Bá hộ Lê là người bước vào trong hiên trước tiên, nói với giọng còn đang ngái ngủ. Có chuyện gì đây? Con Liên ngoảnh lại, khuôn mặt dính đầy nước mắt. Ông ơi, bà làm sao rồi đấy? Con gọi mà bà không có thưa. Từ ngày bà Hương mất đi, đứa con trong bụng đến giờ, cơ thể của bà thường hay đau ốm. Bá hộ Lê vẫn để cho con Liên hầu hạ bên cạnh vợ mình. Ban ngày thì nó ở bên ngoài làm việc nhà, thỉnh thoảng lại chạy vào trong phòng xem bà Hương có gì sai bảo. Đến đêm khi bà đi ngủ, Liên lại trải chiếu nằm ngay dưới giường của bà. Lúc nào tỉnh dậy thấy chân hở ra thì nó lại kéo Liên đắp cho chủ. Dù mới chớm bước vào mùa đông nhưng thời tiết giá rét hơn mọi năm. Liên sợ bà Hương tung chân ra thì bị cảm lạnh. Đêm nay cũng vậy, ngồi đầu một giấc thì nó giật mình tỉnh dậy. Liên lồm cồm bò dậy đưa tay lần mò xem cái chân còn trên người bà Hương hay không. Bất chợt cảm giác lạnh buốt chuyển đến khiến cho nó rụt tay lại. Liên bèn chạy đến cái bàn đặt ở góc phòng, vặn lớn cây đèn dầu lên. Nương theo ánh sáng lúc này nó mới thấy rõ khuôn mặt của bà Hương. Đôi mắt của bà vẫn nhắm nghiền như đang say ngủ. Khóc chân bên dưới đã lệch hẳn qua một bên để lộ ra đôi chân của bà. Chắc có lẽ vì vậy mà khi Liên chạm vào mới thấy lạnh giá. Nó giơ tay ra định kéo cái chăn đắp lại cho chủ. Thế nhưng chẳng hiểu sao Liên lại cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao hôm nay bà Hương lại có thể nằm duỗi thẳng lưng như mà ngủ? Chẳng phải từ ngày bị sẩy thai, bà thường nằm nghiêng một bên mới ngủ được. Trong lòng đột nhiên dấy lên một cỗ bất an, Liên khẽ lay người bà Hương rồi gọi. Bà ơi bà có đau chỗ nào không bà ơi? Liên gọi đến mấy lần bà Hương chẳng có động tĩnh. Nó có chút hoảng hốt, liền kéo chân trên người của bà xuống. Lúc này Liên nhận ra không chỉ chân của bà lạnh giá, mà cả người và tay của bà cũng vậy. Tay của nó run rẩy đẩy mạnh cơ thể của bà Hương rồi bắt đầu gào khóc. Quay trở lại căn phòng của bà Hương lúc này, tất cả người trong nhà đều đã thức dậy và chạy đến. Nghe thấy Liên nói vợ mình nằm im bất động. Trong thoáng chốc đôi chân của bá hộ Lê đứng không vững. Ông phải viện tay vào thành giường để ngăn mình ngã ngồi ra đất. Về đầu tiên bá hộ Liên làm là đưa tay lên mũi của vợ để kiểm tra. Quả nhiên bà Hương đã không còn thở nữa. Trước con mắt đang đổ dồn về phía của mình, khuôn mặt của bá hộ Lê trầm xuống. Bà ấy chết rồi. Cụ thất đứng đó nghe con trai nói vậy thì không thốt nên lời. Mấy đứa người ở trong nhà sụt sùi nước mắt. Người bình tĩnh hơn có lẽ chỉ là bá hộ Lê mà thôi. Ông cũng vô cùng đau đớn trước cái chết của vợ. Tuy nhiên ngoài ông ra thì trong nhà chẳng còn ai có thể lo liệu được mọi việc. Đám tang của bà Hương nhanh chóng diễn ra vào sáng hôm sau. Cụ thất từ lúc hay tin đến giờ chỉ ở yên trong phòng không nói năng gì. Buổi sáng thằng Tí người ở trong nhà bưng cơm vào nhưng cụ thất lắc đầu. Đem ra đi, ta không muốn ăn đâu. Trong nhà vừa xảy ra sự việc, cụ thất lại không ăn không ngủ như vậy. Tí cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cụ vô cùng. Nhưng nó làm việc cho nhà bá hộ Lê cũng được vài năm. Hiểu được tính nết của cụ thất thế nào. Tí đành phải bê mâm cơm đi. Ở bên ngoài tiếng con Liên gào khóc hòa cùng tiếng kèn trống tạo nên thanh âm não nề. Người thân trong dòng tộc và xóm giềng đều đến thăm viếng. Nhiều người còn lén đưa vạt áo lên lau vội đi giọt nước mắt trên gương mặt của mình. Đau đớn nhất lúc này có lẽ là thầy của bà Hương. Vợ của cụ Nghĩa vừa mới qua đời chưa được bao lâu. Đến đứa con gái duy nhất giờ cũng bỏ cụ mà đi. Con bé Thảo thấy ông ngoại cứ ôm chặt lấy chân của cụ Nghĩa đòi bế. nhìn đứa cháu gái mới lên 3 tuổi còn chưa hiểu được nỗi mất mát, lòng của cụ đau thắt hơn cả ruột gan. Đám tang của bà Hương diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi nhà chồng chôn cất con gái được chu toàn, cô Nghĩa ngỏ ý muốn đưa con bé Thảo lên huyện sống với mình ít ngày cho khuây khỏa. Trước lời đề nghị này của thông gia, cô Thất chẳng mảy may suy nghĩ liền gật đầu. Thôi thì trên đấy chỉ còn mình ông, có con bé nó ở bên cạnh cũng đỡ cái phần đau lòng. Ở đây nhà tôi vẫn còn người ra người vào, cô không đến mức quá hiu quạnh. Nói về gia thế của cụ Nghĩa thì không ai mà không biết. Ngày còn trẻ cụ từng giữ chức lý trưởng, cai quản cả một vùng đất rộng lớn. Sau khi bà Hương ra đời thì cụ lên làm chính tổng ở trên huyện cho đến tận bây giờ. Gia đình của bà cũng thuộc vào dòng dõi quyền thế nhất vùng. Dù giàu có là như vậy, nhưng cụ Nghĩa nổi tiếng là người sống có đức độ. Người dân nơi cụ cai quản đều có cuộc sống ổn định, nếu không nói là khá giả hơn so với vùng khác. Ai nấy đều trông mong cụ có con trai để sau này nối nghiệp của thầy. Có điều vợ của cụ Nghĩa chỉ sinh được người con gái duy nhất, đó là bà Hương. Vài năm sau thì cụ qua đời vì một căn bệnh lạ, bỏ lại chồng và đứa con thơ dại. Người dân trong làng đều cho rằng cụ Nghĩa sớm đã cưới người vợ khác. Thế nhưng một năm rồi vài năm trôi qua, ở trong nhà cụ vẫn chẳng có thêm người đàn bà nào nữa. Bà Hương là do một thầy cụ Nghĩa nuôi lớn. Đến tuổi lấy chồng thì được gả và làm dâu trưởng của nhà cụ Thất. Hai vợ chồng sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Vui mừng hơn cả là khi bà Hương sinh được đứa con đầu lòng, có điều lại là một bé gái. Bà có chút lo lắng, sợ cụ Thất không được vui. Bởi ở cái thời này người ta còn trọng nam khinh nữ. Gia đình nào cũng muốn có con trai để sau này còn người hương khói cho tổ tiên. Nhưng cụ Thất lại bảo, cháu nào cũng là cháu, thế trước giờ thì không quá khắt khe cái chuyện nối dõi tông đường. Nghe được những lời đó thì bà Hương thở phào nhẹ nhõm. Người làm mẹ như bà miễn con mình khỏe mạnh là thấy vui. Và lại con bé Thảo càng lớn trông lại càng xinh xắn và đáng yêu, khiến cho người gặp người thích. Cô Thất còn cảm thấy đứa cháu này của mình trông có vẻ của vợ mình năm xưa. Cuộc sống gia đình sẽ yên ấm như vậy nếu như mà cụ Thất không bị bạn bè trong làng khích bác. Mỗi lần ngồi đánh cờ dưới gốc đa đầu làng, cụ ba lại khoe khoang. Cái thằng cháu nội nhà tôi á, bữa nay nó biết nói. Cậu không biết tiếng đầu tiên nó gọi là ai không? Là ông nội đó. Ôi cháu ơi, mà sao tôi ưng cái bụng quá. Những người còn lại cũng gần gù bảo, ngày xưa cháu tôi cũng thông minh vậy đó. Nó biết ai là người yêu thương nó nhất mà. Chỉ có cụ Thất là im lặng không lên tiếng. Nhưng cụ nào có được yên. Cụ ba ngồi bên cạnh huých tay rồi bảo, nhà ông công kiếm một đứa cháu trai đi. Chứ đàn bà con gái đái không qua ngọn cỏ, làm nên cái trò trống gì. Nghe mấy lời mỉa mai ấy, cụ Thất cười xòa. Ôi dào ơi, chắc gì sau này lớn lên đã cho ông đã thông minh giỏi giang. Cháu trai yêu quý của mình bị người khác chê bai, cụ bà cũng chẳng ngồi im. Thế là một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra dưới gốc đa đầu làng yên ả. Ấy thế nhưng chỉ vài ngày sau, người ta lại thấy các cụ ngồi đánh cờ với nhau. Những lần cãi vã vẫn luôn hiện hữu trong cuộc chuyện trò của họ. Cụ Thất mang nỗi bực tức ấy về nhà, chút giận lên đám người ở. Có lần cụ gọi con trai ra rồi gần giọng bảo, nhà anh có đẻ được cháu trai cho tôi không thì báo. Bá hộ Lê đột nhiên bị cụ Thất mắng thì cũng không lấy gì làm lạ. Tính khí của cụ xưa giờ vẫn hay nóng nảy như vậy. Ông nói bằng cái giọng mềm mỏng, kìa thầy, thầy lại để bụng những lời người khác nói làm gì cho nó hại sức khỏe. Một điều là trong thâm tâm bác hộ Lê thực sự mong mình có một đứa con trai. Như thế thì cũng có thể khiến cho thầy của mình được nở mày nở mặt. Bề ngoài ông tỏ ra thờ ơ không mấy quan tâm, chẳng qua là để cho vợ vui lòng mà thôi. Chứ không có con trai, vậy mai kia cái dòng họ này còn ai thay ông gánh vác mọi việc. Buổi tối hôm ấy khi vừa đặt lưng lên giường nằm, bác hộ Lê liền nhỏ giọng, mình này, con bé Thảo nó cũng đã lớn rồi, hay là hai vợ chồng mình xem thêm đứa nữa cho nó vui cửa vui nhà. Tính ra thì bà Hương và bác hộ Lê chẳng có anh chị em gì. Tuổi thơ của cả hai chỉ có thể trải qua cùng đám người ở trong nhà. Thấu hiểu được nỗi buồn của những đứa trẻ, Bà Hương cũng muốn gia đình mình có nhiều con cái. Giờ nghe chồng nói như vậy, bà khẽ gật đầu rồi bảo: em cũng muốn cho con bé Thảo có thêm người bầu bạn mỗi ngày. Tuy nhiên chuyện con cái thì không phải cứ muốn là được. Rồi được ăn uống tầm bổ thường xuyên, nhưng cái bụng của bà Hương vẫn chẳng có gì chuyển biến. Hơn nửa năm trôi qua bà vẫn chưa có dấu hiệu hoài thai. Cho đến một hôm khi con Liên vừa mới dọn mâm cơm lên bàn, nồi cá chê kho vẫn còn đang nóng hổi. Mùi thơm thoang thoảng trong không khí khiến con bé Thảo cảm thấy bụng của mình sôi lên vì đói. Ấy thế nhưng mùi thơm ấy vừa bay qua mũi của bà Hương, bà liền gặp người nôn thốc nôn tháo. Con Liên thấy vậy thì vội vã chạy đi rót nước, vừa đỡ bà Hương ngồi dậy nó vừa bị bà mắng: cái con này, sao hôm nay mày khót cá tanh thế hả? Nghe bà Hương nói như vậy, con Liên liền đưa cốc nước cho bà súc miệng. Đoạn nó cúi sát mặt xuống đưa cái mũi người nổi cá. Ngoài mùi lá gừng hòa quyện với mùi thơm của cá chín, Liên chẳng ngửi thấy chút nào tanh cả. Nó còn bê cả nồi cá đến trước mặt bá hộ Lê rồi hỏi: ông ơi, ông xem giúp con, cá này có bị tanh không ông? Nghe lời của đứa người ở, bác hộ Lê giơ tay lên phẩy phẩy cho hơi nóng bay vào mũi. Ông cảm thấy không có mùi vị gì khác. Đây đúng là hương vị của nồi cá kho bằng bếp củi, và người thấy đã muốn ăn được cơm. Bác hộ Lê ngẩng lên nhìn Liên khẽ lắc đầu, miệng định nói gì đó, thì bất chợt Liên lại giơ tay ra cắt ngang lời của ông: Chả lẽ là bà có chữa? Con Liên chưa đầy 14, có điều nó được cụ Thất đưa về làm người ở từ trước khi bà Hương được gả về đây. Thành ra là khi mang thai con bé Thảo đều là một tay nó chăm sóc cho bà. Ngày đó bà Hương cũng nôn ngén như vậy. Ban đầu mọi người còn tưởng bà ăn trúng thứ gì ôi thiêu cho nên đau bụng. Thế nhưng khi thầy Lăng Hải đến bắt mạch, cả nhà mới biết bà đã có thai. Lần này biểu hiện của bà Hương cũng giống như vậy, thế nên Liên mới nghĩ ra điều này. Vừa nói dứt lời thì con bé Thảo liền ngây ngô quay sang: Có chữa là sao hả chị Liên? Liên nở một nụ cười hiền lành giải thích cho con bé hiểu. Ở trong bụng của mẹ nó lại sắp có một em bé khác. Và hộ Lê nghe vậy thì cảm thấy có chút vui. Để chắc hắn hơn thì ông liền sai thằng Tí đi gọi thầy Lăng Hải tới. Quả nhiên đúng như lời Liên đã dự đoán, bà Hương đích thị là đã có thai lần thứ hai. Bà nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc. Tưởng đâu mai này gia đình sẽ rộn rã tiếng trẻ con cười đùa. Nào ngờ khi bà Hương mang thai đến tháng thứ hai, hôm ấy bà cũng lên giường đi ngủ sớm như mọi ngày. Thời gian gần đây cơ thể của bà thường hay đau nhức, nằm mãi không ngủ được, cho nên bà chờ mình liên tục. Còn liền thấy như vậy thì lên tiếng hỏi: bà làm sao vậy? Con thấy bà cứ thở dài. Bà Hương khó nhọc đáp: sao ta thấy cái bụng nó cứ đau lâm râm á. Lần mang thai này cơ thể của bà Hương không được khỏe lắm. Đã mang thai được một thời gian, vậy mà bà chẳng ăn uống được nhiều. Cơ thể của bà Hương cũng vì vậy mà gầy rộc cả đi. Hàng ngày nhìn thấy bà mệt mỏi vì mang thai, Liên cũng cảm thấy đau lòng. Trước đây trong nhà vốn chẳng có đàn bà con gái, thành ra có những việc Liên chẳng biết hỏi ai. Cho đến khi bá hộ Lê cưới bà Hương về làm vợ, bà đã dạy cho nó biết rất nhiều điều hay lẽ phải. Thân phận chủ tớ nhưng bà Hương chẳng bao giờ làm khó. Thỉnh thoảng bà còn giấu bá hộ Lê rúi tiền cho Liên. Đằng sau này nó lớn lên, nếu may mắn được gả cho ai đó thì cũng có vài đồng phòng thân. Đổi lại Liên cũng thật lòng thật dạ lo lắng cho chủ. Từ miếng ăn đến giấc ngủ của bà, nó chăm sóc vô cùng cẩn thận. Nghe bà nói cái bụng đang khó chịu, nó cảm thấy lo. Hay là để con đi gọi thầy Lang đến. Giờ này đang lần nửa đêm, bà Hương không muốn làm phiền đứa người ở. Hơn nữa cái bụng cũng chỉ hơi ê mà thôi. Bà chấp miệng rồi bảo: mày chỉ dối lên thôi, có gì trời sáng rồi tính. Nghe bà Hương nói vậy, Liên đắp cái chân mỏng ngang người của bà, đoạn nó nằm xuống chiếu từ từ nhắm mắt. Tuổi còn trẻ lại thêm ban ngày làm việc cực nhọc, chẳng mấy chốc mà Liên chìm vào giấc ngủ. Bà Hương nằm trên giường không tài nào dỗ mình ngủ được. Đưa tay lên đỡ cái bụng của mình, bà định trở người lần nữa. Bất chợt cơn đau kéo đến dồn dập khiến bà vã cả mồ hôi. Cảm nhận được có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, bà Hương thều thào trong cơn đau: Liên ơi. Đang ngủ ngon giấc đột nhiên lại nghe được thanh âm quen thuộc ở bên tai. Liên ngồi bật dậy miệng gấp gáp rồi hỏi. Sao sao thế bà ơi? Liên vặn to cái đèn dầu trong phòng để ánh sáng rọi đến chiếc giường. Lúc này nó nhận ra khuôn mặt của bà Hương đã đầy mồ hôi. Trán của bà đã nhăn cả lại theo từng cơn đau đang thúc vào bụng. Bà đưa tay chỉ xuống đúng quần của mình rồi khó nhọc bảo. Mày xem đó là thứ gì? Liên cúi đầu nhìn theo hướng tay của bà Hương. Nó thấy một dòng chất lỏng vừa chảy ra từ người của bà, thấm qua cả lớp vải quần ngấm xuống chiếc chiếu. Liên khẽ chạm tay và đưa lên mũi người. Mùi máu tanh nồng khiến cho Liên phải vội vàng quay đi. Nó thẳng thốt. Là máu. Không kịp suy nghĩ nữa, Liên lao người chạy ra ngoài hét lớn để đánh thức cả nhà. Thế Lăng Hải rất nhanh được thằng Tí đưa đến. Sau khi bắt mạch kiểm tra, trán của thầy Lăng đổ đầy mồ hôi vì lo. Ông lấy thuốc từ trong tay nải đưa cho Liên đi sắc. Thời gian chờ đợi bắt thuốc đầu tiên, cả nhà bá hộ Ly như ngồi trên đống lửa. Ông sốt ruột hỏi. Vợ tôi thế nào rồi hả thầy? Thầy Hải nhìn bá hộ Ly rồi thở dài một hơi. Mạch tưởng của đứa bé trong bụng rất yếu. E là... Nhìn sang khuôn mặt đang tái mét của bà Hương, thầy Lăng Hải không lỡ để cho bà biết việc này. Ông bèn ra hiệu cho bá hộ Lê ra ngoài nói chuyện. Biết được bà Hương đã bị động thai, chẳng những vậy tính mạng của đứa bé cũng khó mà giữ. Bá hộ Lê gần như là phát điên. Ông nắm chặt lấy áo của thầy Lăng gần giọng. Bằng sao nào? Ông cũng phải cứu sống đứa bé trong bụng của bà ấy. Là một thầy Lăng chuyên chữa bệnh cứu người, đương nhiên là ông Hải cũng muốn đứa bé trong bụng của bà Hương được khỏe mạnh. Có điều ban nãy khi ông bắt mạch cho bà, gần như không còn cảm nhận được mạch đập của đứa bé. Hơn nữa máu từ đũng quần của bà Hương vẫn tiếp tục chảy ra. Với y thuật của mình thì Hải đoán là đứa trẻ này có đến 8-9 phần là không sống được. Dù vậy khi đứng trước một người đàn ông đang trông ngóng đứa con của mình thì Hải cũng chỉ có thể nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên dù đã được thầy Lăng cho uống thuốc an thai, nhưng máu từ đũng quần bà Hương vẫn chảy ra liên tục. Sức mạnh của bà dần trở nên tái nhợt. Thầy Hải cầm lấy tay của bà Hương bắt mạch một lần nữa. Những ngón tay của ông cứ nhấc lên rồi lại đặt xuống. Gương mặt của ông dần trở nên căng thẳng. Thầy Hải quay ra nhìn bá hộ Lê rồi khẽ lắc đầu. Nhớ lại thời gian đầu khi bà Hương mới mang thai, ông cũng đã đến bắt mạch bốc thuốc. Khi đó ông còn thấy đứa trẻ trong bụng của bà vô cùng mạnh khỏe. Sau này khi sinh ra nhất định là một cô bé hoạt bát y như chị của nó. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây cái thai đó lại đang có dấu hiệu tuột ra khỏi bụng của bà. Trong phút chốc không khí u buồn bao trùm lên cả căn phòng. Vừa rồi bà Hương uống thuốc xong thì liền chìm vào trong giấc ngủ. Bà vẫn chưa hề biết đứa con trong bụng của mình đã không còn nữa. Thầy Lăng Hải đã buộc phải cho bà Hương uống một loại thuốc khác để đưa đứa bé ra ngoài. Việc mất đi đứa bé này khiến cho sức khỏe của bà suy yếu, chẳng khác gì lần bà đã sinh ra con bé Thảo. Trước khi ra về, thầy Hải có viết một đơn thuốc đưa lại cho bá hộ Lê, dặn ông khi nào có thời gian thì lên trên huyện bốc thuốc cho vợ. Là bởi vì trong thang thuốc có nhiều vị quý hiếm mà ở vùng quê này không kiếm ra được. Trời lúc này cũng đã sáng. Bá hộ Lê tiến thầy Lăng ra ngoài ngõ rồi quay trở lại. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ, khẽ thở dài một hơi. Biết phải nói thế nào với mình bây giờ. Bà Hương nằm ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh dậy. Thế nhưng mà cơ thể của bà vẫn vô cùng mệt mỏi. Chỉ có lẽ là cơn đau bụng đã không quằn quại như lúc đêm khuya nữa. Bà đưa tay lên xoa xoa cái bụng của mình rồi khẽ thì thầm. Còn phải ngoan nhé. Liên ở bên ngoài bước vào, trông thấy cảnh này thì lén đau nước mắt. Thương chủ của mình chưa hề hay biết đứa bé đã không còn nữa. Trên tay Liên là bát thuốc nóng hổi vừa được sắc xong. Trông thấy bà Hương đang lồm cồm bò dậy, định bước xuống đất, nó vội vàng chạy lại. Ấy chết, bà đừng có rời giường đi ba. Nằm ngủ một giấc dài cho nên chân tay có phần nhức mỏi. Bà Hương muốn ra ngoài sân đi lại cho cơ thể dễ chịu, nhưng còn Liên lại một mực bắt bà phải nằm trên giường. Bà Hương cảm thấy có chút bực mình. Cái con này, hôm nay mày làm sao đấy? Không biết phải giải thích thế nào về chuyện đã xảy ra. Liên cứ như vậy ấp úng, lại ra đến miệng rồi lại nuốt vào bên trong. Nó chỉ sợ mình ăn nói vụng về khiến cho bà thêm đau lòng. Vẫn còn đang rối rắm trong đầu, bất chợt sau lưng của Liên vang lên tiếng nói của bác hộ Lê. Mày cứ để thuốc đó ra ngoài đi. Sáng sớm nay Liên thấy bác hộ Lê nhốt mình trong phòng. Đến giờ cơm trưa thằng Tí vào gọi vài lần ông cũng chẳng buồn ra ăn. Chắc hẳn trong lòng của ông cũng đau buồn nhiều lắm. Ấy thế nhưng lúc này Liên lại thấy dường như bác hộ Lê đã bình tĩnh lại vài phần. Nó nghe lời của ông liền nhanh chóng rời đi. Liên xuống dưới bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Ở trên nhà chẳng biết bác hộ Lê đã nói điều gì với bà Hương. Một lát sau thì mọi người đều nghe được tiếng khóc thê lương từ căn phòng ngủ của bà. Liên lẩm bẩm trong miệng. Khổ thân bà của con. Thời gian sau đó bà Hương chìm trong nỗi đau mất con. Mỗi đêm bà đều không tài nào có thể ngủ được. Ra ngoài tựa cửa nhìn lên bầu trời, tự hỏi đứa con của bà có phải là một ngôi sao nào đang chiếu sáng. Mặc cho bác hộ Lê và Liên khuyên nhủ, bà Hương cũng chẳng thiết tha ăn uống gì cả. Người bà vốn đã gầy yếu lại càng thêm phần tiểu tụy, đôi mắt cứ lờ đờ không có tiêu cự. Con bé Thảo lâu ngày không nhận ra được sự quan tâm của mẹ. Hôm ấy nó nằm ngủ một mình trong phòng, nửa đêm tỉnh giấc không có ai bên cạnh. Thảo khóc ré lên vì sợ. Đến khi đó bà Hương mới bừng tỉnh, nhận ra mình có đứa con gái vẫn còn đang nhỏ dại. Bà sốc lại tinh thần chạy vội vào ôm con. Tuy trong lòng vẫn còn thương tiếc đứa con chưa kịp chào đời, thế nhưng bà Hương cũng cố gắng ăn uống để có sức chăm sóc cho con gái. Có điều từ ngày mất đi đứa bé, chẳng hiểu sao cái lưng của bà thường xuyên đau nhức. Mỗi khi nằm phải nghiêng về một bên mới cảm thấy dễ chịu. Sức khỏe của bà cũng giảm sút đi nhiều so với trước đây. Thầy Lang khuyên bà sau này không nên có con nữa để đảm bảo mạng sống của mình. Nghe được tin đó, bà Hương lại càng thêm phần đau khổ. Tâm bệnh khiến cho bà ngay đau ốm, dù vậy bác hộ Lê vẫn ở bên cạnh để an ủi. Mình đừng có suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi nào có quan trọng chuyện con trai con gái bao giờ. Nói thì nói vậy, thế nhưng bà Hương sao có thể vui được chứ? Đối với người làm mẹ như bà, có thể không quan tâm con mình là trai hay gái, miễn nó sinh ra khỏe mạnh là bà cảm thấy hạnh phúc lắm. Hơn nữa bà Hương cũng là người con duy nhất trong nhà, nhưng vẫn được cụ Nghĩa yêu thương hết mực. Có thể là do cụ làm quan lớn nên chẳng bao giờ có lời ra tiếng vào về chuyện mình không có con trai. Thế nhưng nhà bác hộ Lê thì khác. Cụ thất là trưởng họ nên trách nhiệm cũng vì vậy mà nặng nề hơn. Cụ lại chỉ có một mình bác hộ Lê là con trai, thành ra là gánh nặng phải có cháu nội đích tôn đổ lên vai con dâu của cụ. Tuy nhiên bà Hương sinh con đầu lòng lại là bé gái. Giờ này sức khỏe còn yếu, sợ là khó mà có thể có con được nữa. Vậy nên cụ thất với bác hộ Lê chẳng trách móc một lời. Chỉ là tự bản thân bà cũng cảm thấy mình làm dâu không có chút tròn bổn phận. Quay trở lại nhà bác hộ Lê lúc này, đám tang của bà Hương diễn ra vô cùng thuận lợi. Cụ Nghĩa đã đưa con bé Thảo lên trên huyện ở cùng. Dưới làng Thạch Cầu, cuộc sống gia đình cụ thất dần quay trở về nếp sống sinh hoạt ngày thường. Lạ kỳ trong nhà chỉ có đám người ở cảm thấy thương tiếc cho cái chết của bà mà thôi. Ngay sau khi đưa quan tài của bà ra đồng chôn cất, buổi trưa hôm ấy khi trở về nhà, cụ thất đã chẳng còn dáng vẻ mệt mỏi trước đó. Dường như sự đau buồn của cụ chỉ diễn ra trước đám quan khách thăm viếng mà thôi. Ngay cả bác hộ Lê trước đó còn bò nhòi bên quan tài của vợ, gào khóc đến thảm thương. Ấy vậy mà mới mấy ngày trôi qua, ông đã quần áo lụa là đi ra ngoài cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Có khi đến quá nửa đêm, liền mới thấy ông trở về trong tình trạng say khướt. Cô thất chẳng hề tỏ ra khó chịu trước hành động của con trai. Cả hai dường như quên mất sự tồn tại của con bé Thảo. Điều khiến cho Liên và thằng Tí cảm thấy vô cùng thảng thốt là vào ngày thứ 49 sau cái chết của bà Hương, thay vì làm lễ cúng cơm cho linh hồn của bà sớm được siêu thoát, bác hộ Lê lại mở tiệc linh đình đón cô Hòa về làm vợ. Đương chức báo quan hay họ, ông dõng dạc tuyên bố: từ nay cô ấy sẽ là bà cả trong nhà. Câu nói này vang lên khiến nhiều người cảm thấy sửng sốt. Dường như bác hộ Lê muốn phủi sạch năm tháng làm vợ chồng với bà Hương. Có người trong lòng thầm trách móc: chẳng phải bà ấy mới là vợ cả của ông sao? Dù vậy thì ở trước mặt một người giàu có, mâm cao cỗ đầy được dân đến tận miệng, những người ở bên dưới đều lựa chọn im lặng. Khuôn mặt của họ cố dặn ra một nụ cười, tiếng vỗ tay vang lên dần dần. Chỉ cần được ăn ngon, chuyện ai làm bà cả thì nào có liên quan đến họ. Chỉ có Liên đứng ở một góc lặng lẽ nhìn cái bụng đã nhô cao của Hòa. Trong lòng nó dâng lên một nỗi xót xa, thương thay cho số phận hẩm hiu của bà Hương. Bởi nhìn cái dáng vẻ của Hòa bây giờ, có lẽ cô và bá hộ Lê đã qua lại với nhau từ lâu lắm. Vậy mà trước khi chết vài ngày, bà Hương còn nói với Liên: "Đợi sức khỏe khá lên, ta sẽ sinh một đứa con trai cho con bé Thảo của người bầu bạn." Liên hiểu rõ bà Hương vẫn canh cánh trong lòng về việc có con trai nối dõi. Ấy vậy giờ đây mà bà khi vừa mới qua đời, ngôi mộ còn chưa kịp xanh cỏ, chồng của bà đã ân ái cùng người con gái trẻ đẹp khác. Không, phải là đã qua lại từ khi bà Hương vẫn còn sống mới đúng. Cái thai trong bụng của Hòa lúc này áng chừng cũng phải được 6-7 tháng. Rồi thương xót cho người chủ cũ, nhưng phận người ở như Liên cũng nào có tiếng nói gì. Nhưng ngày sau đó nó được bá hộ Lê giao cho việc chăm sóc Hòa. Có điều tính nết của cô ta chẳng hề dễ chịu như bà Hương trước đó. Tính về tuổi tác hẳn là Hòa cũng không lớn hơn Liên mấy tuổi. Vậy nhưng mà cô rất ra dáng bà chủ, sẽ bảo người ở vô cùng thuận miệng. "Con kia, rót cho ta cốc nước, con trai của tao khát rồi đó." Chẳng biết có phải cái thai trong bụng của Hòa là con trai hay không, nhưng cô cứ vin vào đó mà ngạch sách người ở. Cả ngày Hòa chỉ ngồi trên giường hưởng thụ cuộc sống giàu sang, thỉnh thoảng cô lại đưa tay xoa cái bụng đang căng tròn. Mặc kệ cho Hòa lầm mình lầm mẩy, bác hộ Lê chẳng tỏ ra khó chịu. Chắc là ông còn mừng vì mình sắp có con trai. Thân phận con ở nên Liên cũng cố gắng chăm sóc cho Hòa, rồi không mấy vui vẻ. Rót một cốc nước ấm đem vào phòng cho cô ta, phải chạm tay vào Hòa đã ngất tung cái cốc đi rồi lớn tiếng quát mắng: "Cái con đĩ thổ tả này, mày định khiến mẹ con ta bỏng chết đây sao hả?" "Dạ bẩm bà, con không dám." Dù ngoài mặt tỏ ra sợ hãi, nhưng thực chất trong lòng Liên cảm thấy vô cùng tức giận. Rõ ràng cốc nước cô vừa rót chẳng hề nóng đến mức ấy, thế nhưng Hòa đang muốn thị uy để thể hiện quyền lực trong nhà. Từ ngày về đây hết lần này đến lần khác, làm khó dễ cho đám người ở. Có lần thằng Tí còn bị vu vạ là tư tưởng đến bà chủ của mình. Hòa vu cho nó cái tội nhìn trộm lúc cô ta đang tắm, nó phải dập đầu đến chảy cả máu chán mà vẫn không thể khiến cho Hòa dễ chịu. May nhờ có cụ Thất ra mặt nên cô ta mới bỏ qua cho Tí. Thực chất thì nó chỉ là vô tình đi ngang qua, Tí hoàn toàn chẳng có cái lá gan như vậy. Dạo gần đây cái thai mỗi lúc một lớn, Hòa cũng càng ngày càng trở nên tác oai tác quái. Chỉ lúc này đã là mùa đông, thời tiết dần dần trở nên lạnh giá. Mỗi ngày Hòa nằm ngồi trên giường có chăn ấm đệm êm, ấy vậy mà nhưng cô ta bắt Liên phải nằm dưới đất lạnh giá, đến cái chiếu cũng chẳng cho nó trải. Chỉ vì nó từng là đứa người ở thân cận bên cạnh bà Hương, cô ta thấy chứng mắt nhưng lại chẳng có lý do để đuổi nó ra khỏi nhà. Vì tiền công mỗi tháng của mình, Liên vẫn âm thầm chịu đựng. Hôm nay đột nhiên Hòa lại dở chứng muốn được ngủ một mình. Cô ta lấy lý do ban đêm tiếng ngáy của Liên khiến Hòa không ngủ được. Bá hộ Lê tuy lo cho sức khỏe của vợ nhưng cũng lại vô cùng chiều chuộng Hòa. Ông gật đầu đồng ý. Biết là chồng thương mình, có điều đúng là gần đây cơ thể của Hòa khó chịu lắm. Mỗi đêm đều chờ mình mấy bận mới dỗ bản thân ngủ được. Bá hộ Lê còn bận công việc, mấy cửa tiệm của gia đình cần công trông nom mỗi ngày. Làm việc đã mệt rồi, đêm về lại bị cô làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, Hòa thấy không đành lòng. "Cần gì em sẽ gọi, mình đừng lo." Buổi tối sau khi ăn xong cơm, Hòa liền vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại. Trước đó nơi này chính là căn phòng mà bà Hương đã ở. Bá hộ Lê định để trống nhưng Hòa lại cảm thấy lãng phí, là bởi vì đồ đạc bên trong còn mới, lại toàn là đồ tốt. Người chưa từng được trải cuộc sống giàu sang như cô, vừa nhìn thấy căn phòng này đôi mắt đã sáng rực cả lên. Bất chấp việc bà Hương từng chết trên chiếc giường được chạm trổ tỉ mỉ ấy, Hòa chẳng hề tỏ ra lo sợ. Về đây sống được một thời gian, Hòa cũng chưa từng gặp phải chuyện gì. Có điều đó là khi Liên vẫn nằm ngủ cùng với cô ở trong căn phòng này. Thế nhưng đêm nay là lần đầu tiên Hòa ngủ một mình. Sở dĩ không cho Liên ngủ cùng là vì Hòa sợ nó sẽ phát hiện ra hành động mờ ám của cô. Thời gian gần đây Hòa liên tục cất giấu tiền của bá hộ Lê, là bởi vì cô muốn cứu sống cho người mẹ đang mắc bệnh nặng của mình. Bà Loan cần được uống thuốc mỗi ngày. Đó cũng chính là nguyên do mà cô nhất định phải được gả vào gia đình giàu có. Đây là con đường duy nhất giúp gia đình cô thoát khỏi cảnh nghèo đói. Bà Hổ Lê nói là thương vợ vậy thôi, chứ ông ta vẫn đợi xem đến lúc Hòa sinh đứa bé, ông thực sự có được con trai như ý mình mong muốn. Bà Hổ Lê mới cho vợ được quản lý chuyện tiền bạc trong nhà, còn giờ đây ông vẫn tự mình trông nom mọi thứ, kể cả là việc ở ngoài cửa tiệm buôn bán mỗi ngày. Cô chỉ có thể lợi dụng lúc chồng uống rượu say, hoặc lấy trộm tiền trong tủ của bà Hổ Lê. Cô không dám lấy nhiều, mỗi lần chỉ vài đồng bạc lẻ mà thôi. Thời gian này Hòa gom được một khoản kha khá. Đợi vài hôm nữa người khỏe hơn, cô viện cớ về nhà thăm rồi đưa cho bà Loan số tiền này. Mỗi ngày Hòa đều bỏ ra đếm đi đếm lại. Đêm nay cũng vậy, cô vặn ngọn đèn nhỏ xuống hết cỡ, ngó ra bên ngoài thì mọi người trong nhà đều đã đi ngủ cả. Hòa mới lén lút lôi cái bọc ở dưới chiếu lên, miệng lẩm bẩm tính toán. Một đồng, hai đồng. Khi thấy số tiền vẫn còn y nguyên như cũ, Hòa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đặt mình nằm xuống giường, trong người thầm cảm thấy vui. Chỉ vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì đột nhiên Hòa nằm mơ, thấy mình gặp một đứa bé. Nó đứng ở bên ngoài cửa đưa mắt nhìn vào bên trong, dáng vẻ có phần thích thú khi trông thấy cái giường Hòa đang nằm. Cô chống tay ngồi dậy bước ra ngoài rồi khẽ cất tiếng. Mày là con cái nhà ai đấy? Sao mày lại vào đây? Đứa trẻ ở bên ngoài là một bé trai, dáng vẻ này chắc mới độ chừng vài tuổi. Nó đưa đôi mắt đen lánh nhìn Hòa rồi nhuận miệng cười. Mẹ, mẹ. Đoàn nó chỉ vào cái bụng nhô lên của cô khiến Hòa có chút giật mình, cô ngờ vực. Mày, à không, con là con của ta sao? Thằng bé nãy giờ vẫn giữ nguyên nụ cười ở trên miệng. Nó khẽ gật đầu xác nhận. Thực ra thì đó là thầy Lăng bắt mạch xong chỉ nói. Đứa bé trong bụng của cô có khả năng là con trai mà thôi. Tất nhiên là Hòa cũng mong muốn như vậy, là bởi vì lý do cô được bước chân vào ngôi nhà giàu có này. Còn nhà bác Hồ Lê vì quá khao khát con trai, cho nên chẳng chú tâm vào ba chữ có khả năng ấy. Hòa được sống trong ngôi nhà rộng lớn, lại có người hầu kẻ hạ đêm ngày. Có thể nói cô là mẹ quý nhà con cũng không có sai. Tuy nhiên Hòa còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên đứa trẻ kia ngã lăn ra đất. Chân của nó co giật liên tục, từ miệng của đứa trẻ chảy ra một thứ chất nhầy màu đỏ như máu. Hòa luống cuống tay chân, cô nhìn chung quanh rồi gọi lớn. Con Liên, thằng Tí, mau cứu con ta. Thế nhưng mà dường như chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu của Hòa. Cô vội vã đưa hai tay ấm đứa trẻ lên, vừa ôm chặt vào lòng thì bất chợt cơ thể của nó ngừng co giật. Đứa trẻ từ từ khẽ mở mắt của mình ra, có điều lần này ánh mắt của nó đỏ rực, khiến cho Hòa lạnh cả sống lưng. Khuôn mặt của thằng bé dần dần biến dạng, chẳng còn vẻ đáng yêu như ban đầu. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt chìa ra từ bên khóe miệng. Hòa hoảng hốt quăng đứa trẻ xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy, cơ thể chẳng hề hấn gì. Hòa liền lắp bắp. Mày không phải con tao. Mày là cái thứ ma quỷ gì vậy hả? Thằng bé vươn người đứng thẳng dậy, nó cất lên một tràng cười để man dở. Mặc cho Hòa đứng đó tràn ngập trong nỗi sợ, thằng bé giơ một cánh tay của mình về chiếc bụng nhô cao. Lúc này Hòa mới để ý được rằng thằng bé đang muốn làm hại đứa con trong bụng của mình. Cô liên tục lùi lại cho đến khi lưng mình chạm vào cánh cửa gỗ lạnh giá. Hòa nhanh chóng bước vào trong phòng rồi đóng chốt lại. Ở bên ngoài mặc cho tiếng cười man dở của đứa bé vẫn vang lên. Vào khoảnh khắc cánh cửa bị bàn tay bé xíu đẩy tung, Hòa hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét này khiến cho Hoàn tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Cô đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng, không thấy có bất cứ ai ngoài mình. Then cửa vẫn được cài trong, chẳng hề có dấu hiệu được cậy mở. Trời đang giá rét mà cả người của Hoàn đổ đầy mồ hôi sợ hãi. Cô nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Do vậy trong lòng của Hoàn cảm thấy hơi bất an. Cô chậm rãi ngồi dậy, đặt tay lên khẽ chạm vào cái bụng của mình. Còn nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé. Hòa ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt cứ chầm chầm nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Trời vừa sáng cô liền xin bác Hộ Lê về thăm bà Loan. Đã hơn một tuần nay cô không về nhà. Nhìn cái bụng căng tròn của vợ, đoán chừng không lâu nữa đến thời gian Hòa sinh đẻ. Khi đó chắc chắn cô chẳng thể đi đâu được nữa. Bác Hổ Lê đành gật đầu đồng ý. Để con Liên nó đưa mình qua, đi chậm chậm thôi kẻo mà mệt đứa bé ở trong bụng đấy. Hòa vốn cũng là người dân của làng Thạch Cầu, nhà cô ở ngay gốc đa đầu làng, cách nhà bác Hổ Lê không xa. Chỉ cần đi bộ một lúc là đã tới. Có điều vì gia cảnh nghèo nàn nên chẳng mấy ai để ý đến sự tồn tại của hai mẹ con Hòa. Cô và bà Loan nương tựa vào nhau sống le lắt qua ngày. Từ khi đừng bán hộ Lê để mắt tới, cuộc đời của cô bất phần cơ cực. Hòa về đến nhà thì bà Loan đang nằm trên giường ho lên sù sụ. Cô vội vàng chạy đến để đỡ mẹ ngồi dậy. Mẹ, mẹ thấy trong người thế nào rồi mẹ? Bà Loan nghe giọng nói quen thuộc của con gái thì có chút vui mừng. Con Hòa về đây hả? Xem ra đã mấy ngày không có thuốc uống, bệnh tình của bà Loan đã trở nặng. Hòa liền sai Liên đi tìm thầy Lang đến bắt mạch cho mẹ của mình. Mặc dù không thích người chủ mới này của mình, nhưng nhìn bà Loan đau bệnh, Liên cũng cảm thấy thương xót cho bà. Nó chạy ra ngoài ngõ, một lúc sau quay trở lại cùng với thầy Lang Hải, người mà trước đó đã từng đến nhà bác Hộ Lê để xem bệnh tình cho bà Hương. Đây là lần đầu tiên ông đến ngôi nhà lụp sụp của mẹ con Hòa. Trước đó thỉnh thoảng Tình Hải thích Hòa đến nhà ông bốc thuốc cho mẹ. Khi đó dáng vẻ của cô còn nghèo khổ vô cùng. Giờ đây bộ quần áo lụa cô mặc ở trên người, dáng của nó phải mua được cả chục thang thuốc. Thầy Hải nghe phong phanh là cô được gả cho bác Hộ Lê. Có điều đây là chuyện riêng của Hòa, ông cũng chẳng để tâm nhiều. Bước vào nhà, Thiền Hải đang nhanh chóng cầm tay bắt mạch cho bà Loan. Bệnh tình của bà cũng không quá đáng ngại, chỉ cần ăn uống tầm bổ là có thể khỏe lại. Thiền Hải bốc cho bà Loan vài thang thuốc, dặn Hòa sắc cho bà uống đều đều mỗi ngày. Dù vậy thì điều quan trọng nhất vẫn là phải ăn uống đầy đủ. Thiền Hải nhìn bà Loan rồi nhắc nhở. Đừng để bụng đói nhiều ngày, cơ thể của bà sẽ không chịu nổi. Nghe thấy lời này của thầy Lang, bà Loan chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Hòa khẽ lén lén lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình. Tiến thầy Hải ra về xong, Hòa liền quay sang Liên. Đừng có mà về bếp xếp đó. Liên biết Hòa muốn nói đến điều gì, nó chỉ khẽ gật đầu. Và rồi khi Hòa trả tiền cho thầy Hải, Liên đã vô tình trông thấy cái túi rút nặng trịch của cô. Tất nhiên là biết Hòa làm gì có nhiều tiền đến vậy, chắc chắn là cô trộm của bác Hộ Lê. Dù vậy việc này cũng chẳng liên quan gì đến Liên, nó không có ý định mách việc này cho ông chủ của mình. Đêm hôm ấy, Liên và Hòa ngủ lại nhà bà Loan, trong khi cả ba người đang chìm vào trong giấc ngủ. Ở nhà bác Hộ Lê lại xảy ra chuyện lạ. Mấy ngày gần đây cụ thất thường ngay đi ngủ sớm, đêm nay cũng vậy. Trời lạnh cho nên ăn uống xong là cụ về phòng nằm luôn. Ngồi được đâu đó độ chừng một canh giờ, cô thất bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Trong người cảm thấy bực bội vì mất giấc ngủ, cô thất bấy giờ lớn tiếng. Thằng Tí, mày xem có tiếng gì mà ồn ào qua vậy hả? Bình thường thằng Tí ngủ rất tỉnh, chỉ cần cô thất gọi một tiếng là nó thức dậy. Vậy mà hôm nay cụ gọi đến 2-3 lần mà không thấy nó đáp lại. Tiếng động kia tự như xoong nổi dưới bếp rơi xuống đất. Sợ có trộm lèn vào trong nhà, cụ thất lồm cồm bỏ dậy, tiện tay khoác thêm một chiếc áo ấm lên trên người, lại cầm theo một cây gậy bằng tre. Cụ nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, phải mất một lúc mới có thể làm quen được với bóng đêm. Từng bước di chuyển đến trước cửa căn bếp, có ô cửa sổ, cụ thất trông thấy một người đàn bà đang ở trong. Mái tóc của người này buông xõa xuống hai vai. Vì người đàn bà đứng xoay lưng lại với cửa, cho nên cụ thất không rõ đó là ai. Đoán chừng là đứa người ở trong nhà xuống bếp ăn vụng, cô bấy giờ liền hắng giọng. Còn liền ở trong bếp đó hả? Bất chợt có tiếng nói vang lên sau lưng, dọa cho người đàn bà kia giật mình quay lại. Thế nhưng vì trời tối quá cho nên cụ thất vẫn chưa nhìn mặt được bà ta. Mà người này thì chẳng hề lên tiếng, bà ta lướt nhanh ra cửa rồi chạy vụt đi. Cụ thất ngớ người ra một hồi lâu rồi mới nhớ, chẳng phải sáng nay Hòa và Liên sang nhà bà Loan. Trong nhà làm gì còn người đàn bà nào? Vậy không chừng kẻ mà cụ trông thấy chính là tên trộm. Cụ thất không biết kẻ nào mà to gan lớn mật đến như vậy. Dù thế nào thì cụ cũng sẽ không để cho người đó đạt được mục đích của mình. Tay của cụ thất vẫn lầm lầm cây gậy, đôi chân vội vàng đuổi theo. Đuổi đến trước phòng của Hòa thì bóng đó liền biến mất. Hôm nay con dâu của cụ không có nhà, ấy vậy mà cánh cửa phòng lúc này lại đang khép hờ. Đoán kẻ trộm liền vào trong phòng của Hòa, cổ thất giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa. Khi hai chân đã bước hẳn vào bên trong, cổ đưa tay ra đằng sau khép chặt cửa lại, phòng kẻ trộm trốn thoát. Không ngờ hành động này suýt nữa lại hại chết cụ. Nói về căn phòng trong ngôi nhà này, vì đã sinh sống ở đây mấy chục năm, cho nên cụ thất hiểu rõ. Rồi đang là đêm tối, cụ vẫn có thể lần tay đến chỗ đặt cái đèn dầu rồi châm lửa đốt cháy. Khi ánh sáng lan tỏa khắp cả căn phòng, một cảnh tượng trước mặt khiến cụ thất phải giật mình kinh sợ. Người đàn bà kia đang ngồi trên giường của Hòa. Từ dưới đúng quần của bà ta chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Mái tóc buông xõa che đi quá nửa khuôn mặt, khiến cụ thất không rõ là ai. Đứng trước khung cảnh có phần quỷ dị này, cụ run rẩy. Mày là cái đứa nào? Đêm hôm mày lén vào nhà tao? Người đàn bà kia không nói công rằng, chỉ khẽ đưa tay vén tóc để lộ ra một gương mặt gớm ghiếc. Và giây phút đấy cụ thất như chết lặng. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Khuôn mặt của người đàn bà lở loét, da thịt thối rữa bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, tựa như là xác chết lâu ngày bị phân hủy. Mỗi khi cử động, những tảng thịt trên mặt của bà khẽ rung lên. Cụ thất trông thấy cảnh tượng hãi hùng đó thì bụng dạ cuộn trào như muốn nôn mửa. Nhìn dáng vẻ đang vô cùng sợ hãi của cụ, bà ta liền nở một nụ cười đầy man dở, khóe miệng nhếch lên để lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt. Mà kể cho thứ chất lỏng vẫn chảy ra dưới đũng quần, bà ta tụt khỏi giường tiến lại nơi cụ thất đang đứng. Cụ thất xoay người muốn thoát khỏi nơi quái dị này. Tuy nhiên khi vừa chạm tay vào then cửa thì đằng sau gáy của cụ cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt. Khẽ từ từ quay đầu lại, gương mặt gớm ghiếc của người đàn bà như được phóng đại. Nó chỉ cách cụ thất chưa đầy một găng tay. Quá đỗi sợ hãi, cô hét lên một tiếng thất thanh rồi lăn ra đất ngất lịm. Từ cổ họng của người đàn bà kia vang lên một thanh âm ồm ồm, chẳng thú vị chút nào. Thế mới là dọa cho lão già hồn bay phịch lạc rồi. Nói đoạn bà tâm mở cửa bước ra, mà kệ cụ thất vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo. Bóng dáng của người đàn bà lướt qua phòng của bà bá hộ Lê đang ngủ, ánh mắt tràn đầy ngọn lửa căm thù nhìn vào bên trong. Đang nằm trên chiếc giường êm ái, bá hộ Lê chợt giật mình tỉnh giấc bởi thanh âm cánh cửa sổ đập mạnh vào tường. Ngoài trời đột nhiên nổi cơn mưa to gió lớn, dù trước đó chẳng hề có dấu hiệu nào báo trước. Bá hộ Lê bấy giờ lùm cùng bỏ dậy, đưa tay kéo cánh cửa đóng chặt lại. Ông không hề hay biết, ở một căn phòng gần đó, cụ thất đang nằm mê man đến bất tỉnh. Mãi cho đến khi trời sáng, thằng Tí mang nước vào phòng cho cụ thất rửa mặt. Lúc ấy nó mới tá hỏa phát hiện cụ không hề có trong phòng. Tí chạy quanh nhà để tìm kiếm, rồi một lúc sau nó hô lớn. Trời đất ơi cụ ơi, cụ làm sao thế này? Nghe được giọng nói quen thuộc của đứa người ở, nhưng cố gắng lắm cụ thất bấy giờ mới có thể mở mắt ra được. Cả người của cụ nóng hầm hập như là lửa, khiến cho Tí cảm thấy vô cùng lo lắng. Nó đỡ cụ thất đứng dậy rồi dìu cụ về trong phòng của mình. Đoàn lại chạy qua phòng của bá hộ Lê để báo chung biết. Có vẻ đêm qua cụ thất nằm ngủ dưới đất lạnh cho nên bị cảm. Rất nhanh thầy Lăng Hải được đưa tới. Bắt mạch cho cụ thất xong, thầy Hải thấy bệnh tình cũng không quá nặng. Ông bốc cho cụ mấy thang thuốc bồi bổ khí huyết. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cụ thất sẽ khỏe lại mà thôi. Quả nhiên sau khi có hơi thuốc vào người, cụ thất trở nên tỉnh táo hơn. Buổi trưa hôm ấy cụ ngồi dậy và ăn được lưng cháo. Tưởng dần dần sức khỏe của cụ sẽ hồi phục, nào ngờ đến nửa đêm thì cụ lên cơn mê sảng, miệng liên tục nói những câu đứt quãng. Đừng, ta không cố ý. Bà hộ Lê ghé sát tai vào miệng cụ thất để nghe cho rõ. Dù vậy thì ông vẫn không biết thầy mình đang muốn nói đến điều gì. Bà hộ Lê nhỏ giọng rồi hỏi. Thì muốn nói gì với con sao? Đáp lại bác hộ Lê là một khoảng không tĩnh lặng. Lúc này tiếng thở của cụ thất lại vang lên đều đều. Có lẽ cụ đã chìm vào trong giấc ngủ mê man. Ngày hôm sau sức khỏe của cụ thất vẫn không có dấu hiệu khá lên. Nằm ngủ thì không sao, cứ tỉnh lại cụ lại la hết ầm ĩ khắp cả nhà. Chẳng biết trong khoảng thời gian vừa rồi cụ thất nằm mơ thấy điều gì. Thế nhưng mà giờ đây dù bất cứ ai đến gần cụ cũng đều xua đuổi. Cút, cút đi, đồ ma quỷ, đồ ma quỷ. Đến ngày thứ ba khi bác hộ Lê kiệt sức vì chăm sóc cho thầy, ông vừa nằm ngủ quên bên cạnh giường một lát. Đến khi tỉnh dậy phát hiện cụ Thất đã chết từ bao giờ. Vì Hòa đã sắp đến ngày sinh đẻ, sợ âm khí từ xác chết của cụ Thất ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Thế nên cô vẫn ở lại nhà bà Loan. Chỉ có Liên là quay trở về giúp đỡ bác hộ Lê làm đám tang cho thầy. Chôn cất cụ Thất xong, bác hộ Lê quay sang rước vợ về nhà. Lúc này cái bụng của Hòa cũng đã trở nên nặng nề lắm. Cô nằm ngủ mơ thấy cảnh mình được sống trong giàu sang phú quý. Tiền bằng rủng rỉnh ở bên người. Ngày cụ Thất còn sống, cô thường tỏ ra không mấy vui vẻ với người con dâu này. Nguyên nhân có lẽ ai cũng biết. Vì thân phận nghèo hèn của Hòa, được bước vào trong nhà này chẳng qua là do cô mang thai con trai của bác hộ Lê mà thôi. Hòa cứ luôn phải sống trong phập phồng và lo âu, chỉ sợ một ngày nào đó cụ Thất sẽ không vui đuổi mình ra khỏi nhà. Cô không giống như bà Hương thân phận cao quý. Dù chẳng đẻ được con trai, cụ Thất và bác hộ Lê cũng không dám đuổi bà đi. Nếu như bà Hương và đứa con trong bụng của bà vẫn còn sống, có lẽ cả đời này Hòa cũng không bao giờ có cơ hội được bước gần. Chứ đừng nói đến chuyện sinh con cho ông. Giờ đây ngồi trong ngôi nhà này không còn bất cứ một vật cản nào, tâm trạng của Hòa dần trở nên vui vẻ hơn. Ngồi trên chiếc ghế mây ngắm cảnh vườn hoa trồng đầy cây xanh cô nũng nịu. Sau này đứa bé ra đời, mình đừng chỉ quan tâm đến con mà bỏ mặc em đấy. Bác hộ Lê bấy giờ cười buồn. Tôi làm gì mà có người thân nào ngoài hai mẹ con mình đâu. Không quan tâm mình thì quan tâm ai. Cái chết của cụ Thất khiến cho bác hộ Lê suy sụp trong nhiều ngày. Công việc ngành các cửa tiệm ông bỏ mặc chẳng nhòm ngó tới. Bác hộ Lê nhốt mình ở trong phòng, đến bữa cũng chẳng buồn ra ăn. Họ phải dỗ dành mãi thì ông mới tươi tỉnh một chút. Nghe đến đứa con trai trong bụng của vợ, bác hộ Lê mới sốc lại tinh thần. Ban ngày lo chuyện buôn bán tới về thì ở bên cạnh Hòa. Hai vợ chồng cùng nhau chuyện trò. Cuộc sống dần trở nên yên bình như là trước đó. Một thời gian sau, Hòa bình an sinh đứa bé ra đời. Nhìn con trai đỏ hòn nằm trong lòng mẹ, bác hộ Lê không giấu được nỗi vui mừng. Thế là từ nay nhà ông đã có người nối dõi tông đường. Bác hộ Lê ngẩng đầu nhìn trời rồi thầm nói: Thầy à, thầy có thể an tâm ra đi được rồi. Ngay vào cái ngày mà gia đình đang hân hoan với niềm vui của đứa con trai quý tử, Hòa lại nhận được tin dữ. Bà Loan mẹ của cô đột ngột qua đời. Tin tức này khiến cho niềm vui của cô trở nên không được trọn vẹn. Vì Hòa đang ở cữ, thế nên bác hộ Lê đã thay cô đứng ra làm tang lễ cho bà Loan. Tưởng rằng mọi chuyện đau buồn chỉ dừng lại ở đó. Tháng ngày sau này ba người bác hộ Lê có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng đến khi đứa con trai vừa mới được đầy tháng, trong nhà lại bắt đầu xảy ra những chuyện vô cùng kỳ lạ. Hôm ấy vì thức trông con đến gần nửa đêm, Hòa cảm thấy có chút đói bụng. Nhớ là lúc chập tối nồi cơm Liên nấu vẫn còn thừa lại một ít, Hòa bèn xuống bếp định ăn phần cơm nguội đó. Nào ngờ vừa mới mở nắp vung ra thì mùi ôi thiêu đất sộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mặt. Sao cơm lại hầm rồi? Tuy bây giờ đã là mùa xuân, thời tiết có phần ấm hơn một chút, thế nhưng cũng đâu có nóng như là mùa hè để cơm vừa nấu đã ôi thiêu. Trong đầu của Hòa thăng nghĩ đến một điều nào đó, cơ thể của cô khẽ rùng mình. Đột nhiên phía sau lưng lại có tiếng xoong nổi rơi xuống. Hòa khó khăn lắm mới dám ngoái đầu nhìn lại. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng đang chiếu tới, Hòa trông thấy một bóng người đang ngồi xổm dưới đất. Quá đỗi sợ hãi, cô hét lên một tiếng thất thanh. Liên đang nằm ngủ ở gian bên cạnh, nghe được tiếng hét của Hòa thì giật mình. Nó vặn to cây đèn dầu rồi mang theo ra ngoài. Bà ơi, có chuyện gì vậy ba? Hòa vẫn còn đang trong cơn sợ hãi. Cô run rẩy đưa tay chỉ vào bóng đen trong góc nhà, miệng ú ớ không nói thành lời. Liên thấy như vậy thì giơ cao ngọn đèn để ánh sáng chiếu tới. Trước mặt hiện ra hình ảnh của một con mèo mướp. Nó đang dùng móng vuốt của mình cào lấy miếng cá kho. Con mèo nhìn thấy người mà cũng chẳng buồn bỏ chạy. Nó ngẩng đầu lên dương đôi mắt sáng rực nhìn Liên. Từ miệng của nó phát ra những tiếng gầm gừ, giống như là con mèo đang tỏ ra tức giận vì phá hỏng bữa ăn ngon lành của mình. Liên đoán chừng con mèo này vừa rồi đã dọa bà chủ một phen sợ hãi. Nó bèn lên tiếng: Thì ra là mày lẻn vào để ăn vụng hả? Đoàn Liên đặt cái đèn dầu xuống đất từ từ tiến lại. Nó chậm rãi đưa hai tay chộp lấy con mèo trong chớp mắt. Xuyên chút nữa thì móng vuốt của con mèo đã cào vào tay của Liên. Sau khi giữ chặt con mèo trong tay, nó quay sang nói với Hòa. Bà đừng sợ, chỉ là con mèo thôi. Chắc là con mèo này là của nhà ông Tú. Nó đói nên nó vào bếp nhà mình lục lọi thôi. Nó đến đây thì Liên như nhớ ra điều gì, nó lại bảo. Bà đói hay sao mà bây giờ xuống bếp? Hay là để con nấu cho bà bát cháo nhé? Nghe Liên hỏi như vậy hoặc có chút ngờ vực. Chẳng lẽ vừa rồi do trời tối nên cô đã nhìn nhầm chăng? Là bởi khi Liên bước vào trong bếp, ngay khoảnh khắc nó bế con mèo lên, Hòa cũng không trông thấy cái bóng đèn kia nữa. Cô đưa tay vuốt ngực lấy lại bình tĩnh. Hòa bấy giờ phất tay bảo, thôi khỏi, ta cũng buồn ngủ rồi. Đoạn Hòa xoay người chạy lên trên nhà, đóng chặt cửa lại. Trong lòng của cô vẫn suy nghĩ đến chuyện kỳ lạ. Hòa có thể chắc chắn là mình không nhầm. Bởi từ lúc gặp bếp lên đến giờ, trong lòng cô cảm thấy bất an đến lạ thường. Hòa nhớ lại cái ngày mình còn nhỏ, bà Loan đã kể cho con gái nghe nhiều chuyện xưa. Trong đó có một sự việc từng khiến cho Hòa cảm thấy sợ hãi. Khi ai đó dọn đến ngôi nhà mới để ở, muốn biết nó có sạch sẽ hay không, chỉ cần buổi tối để một ít cơm thừa trong nồi rồi đi ngủ. Sáng hôm sau mà thấy cơm chảy ra thứ nước có màu đục, cộng với một mùi chua nồng nặc. Vậy để đích thị cơm ấy đã được các hồn ma ăn qua. Ngôi nhà đó muốn ở thì người chủ phải mời thầy về làm cúng mới có thể được yên thân. Trước đây khi sống trong ngôi nhà rột nát của mình, Hòa chưa từng gặp chuyện khiến bản thân phải kinh sợ. Thế nhưng từ ngày về đây, được sống trong ngôi nhà rộng lớn, đáng lẽ cô phải cảm thấy vui mới đúng. Tuy nhiên chẳng hiểu sao trong lòng Hòa cứ dấy lên nỗi bất an. Cái chết đột ngột của cụ Thất và bà Loan khiến nỗi lo lắng của cô ngày càng lớn. Trước đó Hòa cùng với họ đã làm ra một chuyện tày đình. Sở dĩ cô làm như vậy chỉ muốn thay đổi cái số phận nghèo khó của mình mà thôi. Chẳng phải ai cũng đều mong cầu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ đây cô đã có được tất cả những gì mình mơ ước. Đổi lại Hòa chỉ cần được bình yên sống bên chồng con. Thế nhưng chẳng hiểu sao gần đây cô luôn gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng. Hầu như đêm nào cô cũng nằm mơ thấy con của mình được một người đàn bà dắt đi. Có điều Hòa không rõ mặt được người kia. Cô chỉ có thể cố hết sức chạy theo để giữ con mình lại. Cứ mỗi lần Hòa kéo được gần khoảng cách, thì trong thoáng chốc bóng của người đàn bà kia đã cách xa cô. Hòa kêu gào lên trong vô vọng. Bà là ai? Mau trả lại con cho tôi. Vừa chạy vừa cất tiếng gọi trong tuyệt vọng. Mãi đến khi Hòa kiệt sức ngất lịm trên đường, cơn ác mộng này mới kết thúc. Tỉnh dậy cô nhìn sang bên cạnh thấy con trai còn đang nằm ngủ say. Bây giờ Hòa mới đưa tay vuốt ngực, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hòa đem chuyện đó kể lại cho chồng nghe, nhưng bác hộ Lê lại gạt đi. Chắc là mình thức đêm trông con nó mệt mỏi nên mơ linh tinh vậy thôi. Hay là đêm nay mình để cho con Liên nó thức, nó trông thằng bé, mình sang phòng tôi ngủ cho lại sức. Thế chồng nói có lý, Hòa gật đầu nghe theo. Thế nhưng chẳng biết đêm hôm ấy cô nằm mơ thấy điều gì kinh khủng, mà đến khi thức dậy Hòa như trở thành một kẻ điên. Cô chạy đi tìm con của mình, ôm chặt lấy nó rồi trốn vào góc phòng. Miệng của Hòa cứ liên tục gào lên, cô đi, bà đừng hòng động vào con của tôi. Cô không cho bất cứ ai bước đến gần mẹ con của mình. Cả ngày hôm ấy mặc cho bác hộ Lê ra sức dỗ dành, nhưng dường như Hòa cũng không còn nhận ra chồng của mình nữa. Ánh mắt của cô dần trở nên đỏ rực, nhìn ai cũng giống như là trông thấy kẻ thù của mình vậy. Là bởi vì Hòa không chịu ăn uống gì nên cơ thể của cô mỗi lúc càng trở nên tiểu tụy. Ông Tú là hàng xóm sang chơi, biết được chuyện xảy ra trong nhà bác hộ Lê, ông ta bèn nhíu mày. Có khi nào vợ ông bị ma ám rồi không? Nghe đến đây bác hộ Lê có chút giật mình, trong lòng dấy lên một cỗ bất an kỳ lạ. Sau khi mà tiễn ông Tú ra về, bà hộ Lê căn dặn thằng Tí và con Liên canh chừng mẹ con Hòa cẩn thận. Còn ông khoác lên trên người cái áo dài vội vàng rời khỏi nhà. Hơn một canh giờ sau bác hộ Lê trở về nhà, đi cùng với ông còn có một người đàn ông khác. Đó chính là thầy Mo Bảo, người có pháp lực cao siêu ở làng Thạch Cầu này. Thầy đã từng trừ ma diệt quỷ cho nhiều nhà ở trong làng, cũng như cả những nơi lân cận. Khi vừa trông thấy bác hộ Lê, thầy Bảo biết có chuyện lớn xảy đến. Ấn đường của ông đã tối đi vài phần, trên người còn một tầng âm khí mỏng bao quanh. Rất nhanh thôi sức khỏe của ông bá hộ sẽ suy yếu. Nếu không kịp thời giải đi phần âm khí này, e là ông sẽ mất mạng như chơi. Thế nhưng có lẽ bá hộ Lê vẫn chưa biết mình bị nhiễm âm khí, ông vẫn tỏ ra lo lắng cho mẹ con Hòa mà thôi. Bà Hộ Lê muốn mời thầy Bảo đến nhà để làm lễ trừ ma cho vợ. Nghe những gì ông ta thuật lại, ít nhiều thầy Bảo đoán được vài phần. Tuy nhiên để hiểu rõ ngọn nguồn thì chắc hẳn phải đến nhà bà Hộ Lê xong mới biết được. Thầy Bảo lấy vài thứ bỏ vào trong tay nải gói chặt, đeo nó lên vai. Thầy nhìn bà Hộ Lê thúc giục: "Vậy chúng ta mau về đó xem mọi việc thế nào." Quay trở lại ngôi nhà khang trang bề thế của bà Hộ Lê lúc này, mấy bước chân vào đến đầu ngõ, thầy Bảo khẽ nhăn mặt lại: "Sao oan khí lại dày đặc như vậy hả?" Bà Hộ Lê đi trước, trong lòng đang bất an nên không nghe rõ tiếng của thầy Mo. Ông bèn hỏi: "Thầy nói gì cơ?" Thầy Bảo ngẩng đầu nhìn bà Hộ Lê rồi lắc đầu ra hiệu chúng ta mau đi vào nhà. Trời lúc này vừa sầm tối, ấy vậy mà không khí chung quanh đã vô cùng u ám. Nếu chỉ việc là vô tình bị một hồn ma nào đeo bám thì âm khí không thể nào nặng nề đến như vậy. Xem chừng người chết có mối oán thù vô cùng sâu đậm, thế nên mới dùng âm khí của mình để lấy mạng những người này. Khi trông thấy sắc mặt của mẹ con Hòa, thì Bảo lại càng chắc hơn về suy đoán của mình. Thầy bấy giờ đanh mặt lại rồi bảo: "Nhà ông có chuyện gì còn chưa kể cho ta nghe? Nếu vẫn muốn giấu sự thật, e là đứa trẻ kia sẽ mất mạng." Bà Hộ Lê bấy giờ đột nhiên bị thầy Mo hỏi như vậy có phần chột dạ. Ông dùng mấy lời nói dối qua loa để lấp liếm sự thật. Thầy Bảo chỉ biết lắc đầu để bất lực. Thôi thì phước đức của nhà bà Hộ Lê còn hay mất cũng không phải là chuyện mà thầy Bảo có thể quyết định được. Việc của thầy lúc này là giúp cho mẹ con của Hòa thoát khỏi cái cảnh bị ma ám trước mắt. Thầy Bảo lấy từ trong tay nải ra hai lá bùa màu vàng. Nhà thằng Tí dán một lá lên cánh cửa lớn trước nhà, lá còn lại thì dán lên cánh cửa căn phòng của mẹ con Hòa. Nhờ có pháp lực tỏa ra từ lá bùa, Hòa đã không còn la hét nên hoảng sợ nữa. Cô ngồi trên giường ánh mắt đờ đẫn nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ trong lòng. Tạm thời tính mạng của mẹ con Hòa sẽ không sao, thế nên thầy Bảo quay ra chuẩn bị cho buổi lễ gọi hồn vào nửa đêm nay. Ngoài chuyện che giấu sự thật về việc mình đã từng làm, những việc bác Hộ Lê đều răm rắp nghe theo thầy Mo. Thằng Tí và Liên cũng súng vào lo cái bầy bản lĩnh ở giữa sân, nào là gạo muối, lại thêm hoa quả vào một nồi cháo trắng. Bà Hộ Lê thì vào chuồng chọn một con gà trống có cửa ở hai chân, đem lên đưa cho thầy Mo. Nhìn con gà có bộ lông rất mượt thì Bảo gật đầu: "Tốt lắm." Đoàn thầy đem con gà đó cột nó vào một cái chân bàn ở ngoài sân, để đến lúc thích hợp thầy sẽ dùng đến máu của con gà này. Làm xong mọi việc thì cũng đến gần nửa đêm. Thầy Bảo lấy ra một cái áo choàng dài mặc trên người, dùng thanh kiếm gỗ vẽ một vòng tròn bắt quái trên mặt sân. Thầy dặn hai đứa người ở và bá Hộ Lê một lát nữa phải ở yên trong cái vòng tròn này, rồi có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi chỗ của mình. Cả ba người nhà bá Hộ Lê nhất loạt gật đầu. Nghe đến điều gì đó, bá Hộ Lê ngập ngừng lên tiếng: "Vậy còn mẹ con cô ấy thì sao?" Người mà bá Hộ Lê ám chỉ có lẽ là mẹ con của Hòa, người mà ban chiều vẫn còn lên cơn điên dại. Giờ này cô đã yên tĩnh ôm con ngủ ở trong phòng của mình. Thầy Bảo nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt của nơi đó lắc đầu rồi bảo: "Đừng có lo, tạm thời sẽ không sao đâu." Nói dứt lời, thầy Bảo quay ra châm lửa đốt cháy nấm hương cắm vào cái lư trên bàn. Hai tay của thầy đưa lên bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Một luồng gió lớn nổi lên cuốn theo đám bụi bay mù mịt. Giữa màn đêm đen đặc dần xuất hiện một bóng trắng. Nãy giờ Liên ngồi ở sau lưng thầy Bảo, yên lặng dõi theo mọi hành động của thầy. Bất chợt nó hô lên: Là bà chú." Phải, đó chính là oán hồn của Hương, người đàn bà mà Hòa đã thấy trong giấc mơ của chính mình. Bà cũng chính là người vợ được bá Hộ Lê đem xính lễ đến nhà hỏi cưới đàng hoàng. Ngày bà chết, Liên vô cùng đau lòng cho số phận nghiệt ngã ấy. Giờ này lại tận mắt chứng kiến oán hồn của bà, nó không kìm được mà bật khóc nức nở. Ở phía trên, thầy Bảo vẫn đang thi triển pháp lực. Bóng của bà Hương mỗi lúc một gần hơn rồi dừng lại trước vòng tròn bắt quái. Một giọng nói âm trầm vang lên: "Vì sao ông lại biết đó là ta?" Thầy Bảo ngừng đọc chú nhìn bà Hương, thầy khẽ nở nụ cười: "Ngay khi bước vào nhà này, tôi đã nhận ra oán hồn đó chính là bà. Chỉ là không hiểu lý do vì sao bà lại oán gia đình chồng mình đến thế." Đều là người làng Thạch Cầu cả, ít nhiều thầy Bảo cũng biết đến gia đình của bá Hộ Lê. Thầy còn từng thấy nhiều người dân trong làng ca ngợi cuộc sống hạnh phúc của hai người họ. Chẳng may bà Hương bệnh nặng cho nên mất sớm, tình em vợ chồng mới đứt đoạn mà thôi. Nghe những lời này bà Hương chỉ cảm thấy được cười. Hạnh phúc ư? Nhưng con người đó là loại rắn độc mới đúng. Mọi chuyện phải kể đến cái thời điểm bà Hương mang thai lần thứ hai. Cô thân đã gặng hỏi thầy Lăng nhiều lần, sau đó biết được rất có thể trong bụng con dâu lại là cháu gái. Dù ngoài mặt cô vẫn vui vẻ nói là mình không quan tâm đến chuyện đó, thế nhưng thực tế thì cụ Thất không muốn thua bạn bè. Dòng dõi của nhà cụ đều là những người giàu có, chẳng thể mất mặt trước đám dân nghèo hèn kia được. Bằng giá nào cô cũng phải có cháu trai để nối dõi tông đường. Ngày hỏi cưới bà Hương về cho bá hộ Ly, cô từng hứa sẽ chỉ để cho con trai cưới duy nhất một người vợ. Khi ấy thì việc buôn bán gia đình còn phải nhờ vào các mối quan hệ ở trên huyện của cụ Nghĩa. Thế nên để đạt được lợi ích của gia đình mình, cô Thất mới buông lời hứa hẹn đó. Khi bà Hương sinh con bé Thảo, cô Thất mới bỏ cơm mấy ngày vì buồn bã. Tuy nhiên sợ chuyện làm ăn bị ảnh hưởng, cô cũng chẳng thể bắt con trai bỏ vợ để cưới người khác. Trong lòng của cụ Thất vẫn còn ôm mộng, biết đâu bà Hương sinh ra đứa thứ hai sẽ là con trai thì sao. Cho đến khi mà nghe được những lời dự đoán của thầy Lang, cô Thất đã âm thầm bỏ thuốc vào trong thức ăn của con dâu, khiến cho bà Hương bị sẩy thai. Đồng thời cụ cũng ép bà Loan để cho con gái của mình qua lại với bá hộ Lê. Chẳng biết cụ Thất đi xem bói ở đâu, cho rằng bá hộ Lê mà ăn nằm với Hòa thì nhất định có được con trai. Vốn bà Loan không hề đồng ý với việc trái luân thường đạo lý này, thế nhưng mà Hòa lại cương quyết muốn được bước vào ngôi nhà giàu có bậc nhất trong làng ấy. Cuối cùng bà Loan đành phải thuận theo ý của cô. Chung quy lại thì cũng vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo hèn mà tâm tính trở nên độc ác. Khi biết được Hòa đã mang thai con trai, cô Thất mừng rỡ lắm. Lựa ngày tâm trạng của bà Hương ổn định, cô đem chuyện này nói với con dâu, ngụ ý là muốn bà Hương chấp thuận cho chồng cưới thêm vợ lẽ. Nhờ bà nói với thầy của mình để cụ Nghĩa không nổi giận mà cắt đi con đường làm ăn của gia đình. Tuy nhiên nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, giờ lại biết được chồng đã phản bội lại lời thề, bà Hương gần như phát điên, không thể chấp nhận được gia đình chồng tán tận lương tâm như vậy. Sao thầy lại có thể làm như vậy với con cơ chứ? Cô Thất nghe con dâu nói vậy thì liền trở mặt, cô không còn e dè như trước nữa. Dẫu sao thì cụ cũng sắp đạt được ý nguyện của mình. Bà Hương nếu không chấp nhận thì làm gì được kia chứ? Chẳng phải lỗi của bà do không sinh được con trai. Cô Thất tưởng là con dâu chỉ nổi giận vài ngày rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ai ngờ bà Hương lại gói ghém đồ đạc, định hôm sau sẽ trở lại nhà mình đem chuyện này nói cho cụ Nghĩa biết. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, cụ Thất có cháu trai nhưng cũng muốn có cả tiền tài. Buổi tối hôm ấy một lần nữa cụ lại đầu độc con dâu của mình. Thuốc này là do chính tay bà Loan đã đưa cho cụ Thất. Bà hộ Lê và Hòa hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì. Cái sai của họ chỉ là lén qua lại với nhau sau lưng của bà Hương mà thôi. Người đàn ông thì ham mê sắc dục, người đàn bà thì ham mê tiền tài, nên bất chấp mà lao vào nhau. Tất cả những điều này đều là sau khi qua đời, bà Hương mới biết được kẻ đã hãm hại mình khi ấy. Bị đầu độc đến chết, bị chồng phản bội. Để oán hận khiến cho linh hồn của bà Hương chẳng thể siêu thoát. Cái chết của cụ Thất và bà Loan đều một tay của bà gây ra. Ngay cả cơn ác mộng của bà Hòa và bá hộ Lê cũng là oán hồn của bà tạo thành. Ngay đến đây bá hộ Lê gần như sụp đổ. Thực ra thì ông chỉ muốn thành toàn cho ước nguyện của thầy mình, làm tròn đạo hiếu của người con trai trong nhà mà thôi. Bá hộ Lê chưa từng có suy nghĩ giết hại vợ con đã chung sống. Giờ đây biết được sự thật oan nghiệt này, ông cảm thấy đau khổ vô cùng. Quỳ gối dưới đất, bá hộ Lê cất giọng run rẩy. Mình à! Bà Hương nãy giờ còn đang chìm trong cảm xúc đau đớn, và nghe tiếng của bá hộ Lê gọi mình, đôi mắt của bà long lên. Lửa giận ngùn ngụt bốc lên khiến cho âm khí càng trở nên nặng nề. Những lời hứa hẹn khi cả hai người mới là vợ chồng, thoáng chốc bá hộ Lê đã quên đi tất cả. Cô Thất có thể vì gia tộc mà bất chấp làm việc ác, nhưng sao bá hộ Lê cũng đối xử tàn nhẫn với bà như vậy? Hai vợ chồng vừa mới mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời. Giờ này khi một lần nữa đứng trước người chồng bội bạc ấy, nỗi oán hận trong bà Hương lại ngùn ngụt dâng lên. Hai bàn tay của bà nắm lại, một luồng khói đen kịt bay lên bao lấy người của bá hộ Lê. Mỗi lúc làn khói đó càng siết chặt khiến cho ông ta đau đớn kêu lên. Bá hộ Lê gần như không thể thở được nữa, tựa như đang có người dùng tay bóp cổ của ông vậy. Ở bên này thầy Bảo cũng ngồi xếp chân lại, miệng bắt đầu đọc thần chú. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm, mặc dù vậy thầy vẫn đang bình tĩnh thi triển pháp lực. Có lẽ mối hận của bà Hương với gia đình bá hộ Lê quá mức sâu đậm, thế nên bà ra tay vô cùng độc ác. Phải dùng quá nhiều pháp lực để ngăn cản việc này, khiến cho cơ thể của thầy Bảo bị ảnh hưởng. Thầy gặp người nôn ra một bụng máu tươi, thằng Tí thấy vậy thì hô lớn. Thầy ơi, thầy có sao không thầy? Thầy Bảo gắng gượng ngồi thẳng lưng, đưa tay về đằng sau xua xua ý tỏ là mình không sao. Tí và Liên nãy giờ không dám rời khỏi chỗ ngồi. Dù thương bà chủ nhưng giờ bà đã trở thành một ác linh, người thường như chúng không thể giúp được gì. Lúc này thầy Bảo ra hiệu cho Tí đến gần, ghé vào tai của nó nói nhỏ điều gì. Một lát sau Tí đem con gà trống đến bên cạnh. Thầy vặn cái cổ nó trong chớp mắt để máu chảy lên thanh kiếm gỗ. Thầy Bảo dùng kiếm đâm mạnh xuống vòng tròn bắt quái. Dưới tác động của pháp lực, oán hồn của bà Hương bị đánh bật ra ngoài. Cơ thể của bá hộ Lê nhờ đó mà được thả lỏng. Ông quý gặp người hít lấy hít để không khí vào lồng ngực. Bá hộ Lê cảm giác như mình vượt từ cõi chết trở về. Ông kiệt sức nằm vật ra đất. Thằng Tí chạy lại đưa ông ta ngồi dậy dựa vào người của mình. Ở bên ngoài vòng tròn bắt quái, oán hồn của bà Hương cũng quằn quại vì đau đớn. Một đòn vừa rồi của thầy Bảo suýt nữa đã khiến cho hồn của bà hồn phi phách tán. Trong lòng bà ngọn lửa hận thù vẫn chưa dập tắt. Bà chống hai tay xuống đất gắng gượng đứng dậy. Đang định tiếp tục dùng âm khí để hành hạ thân xác bá hộ Ly, chợt bà Hương nhìn thấy một linh hồn bé nhỏ. Đôi mắt của bà trong thoáng chốc dịu lại vài phần, giọng của bà run rẩy. Nó, đứa trẻ này. Thầy Bảo bấy giờ lên tiếng. Đúng vậy, nó chính là đứa con trai mà bà đã bị sẩy trước đó. Hóa ra trong bụng bà Hương khi đó là một đứa bé trai. Thế nhưng về lời dự đoán của thầy Lang mà nó bị ông nội của mình giết hại. Vì phải chết trong oan ức, thế nên hồn phách của nó sớm ngày được đầu thai kiếp khác. Những ngày này đứa bé được tu tập trong một ngôi chùa trong làng. Khó khăn lắm thầy Bảo mới có thể tìm ra nó trong một thời gian ngắn. Rất may đứa bé đến đây kịp thời để ngăn chặn mẹ mình trả mối thù này. Đứa bé nhìn bà Hương khẽ nở một nụ cười ấm áp. Mẹ đừng trả thù nữa, hãy cùng con đi tu tập. Kiếp sau con vẫn muốn được làm con của mẹ. Nghe những lời này bà Hương bật khóc nức nở. Oán khí trên người của bà dần tan đi. Bà nói trong cơn xúc động. Con đúng là con trai của ta. Đứa bé nhìn mẹ gật đầu chắc nịch. Đoàn nó đến gần đưa đôi tay bé nhỏ của mình chạm vào bàn tay lạnh giá của bà Hương. Bà dường như vẫn còn chưa tin vào điều này. Quay ra nhìn thầy Bảo bằng ánh mắt dò hỏi. Một lần nữa thầy Mo lại khẳng định nó chính là con của bà. Thật ra từ ngày bà Hương trở thành oán hồn vất vưởng đến giờ, bà vẫn luôn tìm kiếm linh hồn đứa con của mình. Nhưng vì bà mang theo nỗi oán hận sâu đậm nên mới không thể nào đến gần được linh hồn lương thiện của cậu bé. Nhà thầy Bảo mà mẹ con bà mới được đoàn tụ. Bà Hương đưa hai tay ôm lấy đứa trẻ vào trong lòng. Đây mới là đứa con bà từng mang thai ở trong bụng. Còn đứa trẻ mà Hòa thấy ở trong những giấc mơ, nó được tạo thành từ oán khí của bà mà thôi. Đợi cho hai mẹ con của bà Hương trải qua niềm vui gặp gỡ này xong, thầy Bảo bấy giờ bảo. Thời gian không còn nhiều, bà có bằng lòng buông bỏ mọi oán hận để cùng đi với con mình không? Hai mẹ con bà Hương nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Cảm ơn thầy đã nương tay. Bà Hương biết vừa rồi thầy Bảo không dùng hết phép lực của mình, bằng không bà cũng chẳng có cơ hội để gặp lại đứa con trai bé bỏng này. Thế bà đã chấp nhận rũ bỏ mọi chuyện của kiếp trước. Thầy Bảo liền chắp tay đọc một bài thần chú để tiến họ lên đường. Khi nén hương đã cháy gần tàn, oán hồn của hai mẹ con bà Hương từ từ bay vào trong màn đêm rồi biến mất. Có lẽ đứa trẻ sẽ còn phải chờ mẹ nó tu tập khá lâu nữa mới có thể được đầu thai. Thế nhưng thầy Bảo tin rằng với tình mẫu tử thiêng liêng, nó sẽ chờ được đến ngày ấy. Về phần của vợ chồng bá hộ Lê, sau khi mà thoát khỏi oán hồn của bà Hương, tinh thần của Hòa đã tỉnh táo lại như trước. Chỉ còn bá hộ Lê trở nên sầu não. Ông đổ bệnh rồi nằm bẹp giường. Không lâu sau bá hộ Lê qua đời, để lại vợ trẻ và đứa con nhỏ bơ vơ. Thực ra chuyện mà lúc trước ông giấu giếm thầy Mo cũng chỉ là việc mình phản bội vợ mà thôi. Ông cho rằng chính nguyên nhân đó mới khiến oán hồn của bà ám mẹ con vợ lẽ của mình. Bản thân của Hòa cũng không dám ở lại ngôi nhà giàu sang đó nữa. Phần cô đem theo ít tiền bạc trở về sống trong ngôi nhà cũ của mình. Mỗi tháng và ngày rằm cô đều lên chùa để cầu nguyện cho mẹ con bà Hương sớm ngày siêu thoát. Hòa thật lòng mong muốn mẹ con bà tha thứ cho tội lỗi của mình. Ở trong ngôi nhà của cụ Nghĩa vào một đêm nọ, đang say giấc thì con bé Thảo đột nhiên tỉnh dậy. Nó bảo với ông ngoại của nó rằng: "Cháu nằm mơ thấy mẹ và em trai cháu đó. Cả hai đến để chào tạm biệt cháu. Họ sắp phải đi nơi khác rồi. Mẹ còn nói sau này cháu phải đối tốt với ông ngoại nữa." Cô Nghĩa vừa cười vừa khóc ôm chặt lấy đứa cháu nhỏ của mình. Mới tí tuổi đầu đã mất cả thầy lẫn mẹ. Trước đó mấy ngày cụ đã hay tin mọi việc xảy ra ở nhà bá hộ Lê. Trong lòng của cụ cũng thầm nghĩ, chắc có lẽ con gái của cụ cũng đã được siêu thoát rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.